Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phòng, chiều nay tôi và Lâm Tiết Hạ phải đi ra ngoài lấy tin. Có nhiều người rảnh hơn cô ấy, sao cô không đi tìm bọn họ? Tịnh Giao ra mặt nói chuyện, đồng thời cực lực kềm chế lửa giận trong ánh mắt. Những người đó đều được tôi sắp xếp làm chuyện khác rồi. Tin tức của cô chỉ cần một người theo dõi là được. Danh tiếng của Lục Thị và Quân Ninh đang nổi như cồn. Là tin hot có thể thu hút sự chú ý của dư luận nhất hiện nay, nên bất luận thế nào chúng ta cũng phải lấy được. Tiểu Lan khoanh trước ngực, thái độ cực kỳ phách lối. Vậy tôi sẽ phỏng vấn tin hiện trường hôn lễ. Tịnh Giao chủ động xung phong. Tịnh Giao, cô có ý gì? Cô như vậy tức là không hài lòng với sắp xếp của tôi sao? Tiểu Lan thấy Tịnh Giao tỏ vẻ không phục tùng lập tức trừng mắt quát lên. Sắc mặt của Tịnh Giao cũng rất khó coi. Cô ấy đang muốn nổi xung thì Lâm Tiết Hạ từ nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Được, tôi đi. Tiết Hạ, Tịnh Giao khó mà tin nổi trừng mắt nhìn Lâm Tiết Hạ. Cậu điên à, không sao. Tiết Hạ, chẳng phải chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi sao? Tớ đi cũng được mà. Lâm Tiết Hạ cười đáp lại. Nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Lan có phần lạnh lẽo. Lâm Tiết Hạ biết Tiểu Lan là bạn thân của Quân Ninh. Giữa hai người họ đã có nhiều năm giao tình nên rất thân thiết. Hai năm nay Lâm Tiết Hạ luôn bị Tiểu Lan nhiều lần chèn ép trong công việc. Nếu không phải bản thân Lâm Tiết Hạ có tài thật sự thì e là cô đã không có được thành tích như bây giờ. Lâm Tiết Hạ không ngờ mình đã tính toán cẩn thận như vậy nhưng rốt cuộc lại quên mất Tiểu Lan. Cô gần như có thể khẳng định được cô ta gây khó dễ cho cô như vậy chắc chắn là có liên quan tới Quân Ninh. Hừ, coi như cô thức thời. Tiểu Lan thấy Lâm Tiết Hạ đã đồng ý liền nở nụ cười đắc thắng. Sau đó cô ta chẳng thèm chú ý tới hai người bọn họ nữa. Lập tức xoay người rời đi. Đồ đê tiện, cô ta chắc chắn là cố ý. Tịnh Giao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy ước gì có thể xé xác Tiểu Lan. Bỏ đi, Tịnh Giao, Lâm Tiết Hạ vội nhẹ giọng an ủi. Quan lớn một cấp đè chết người. Tiểu Lan vốn dĩ có chỗ dựa nên không sợ gì. Nhưng mà, cậu thật sự muốn đi sao? Cô ta rõ ràng là có ý xấu. Tớ sợ cậu đi đến đó sẽ bị bọn họ dùng mọi cách để nhục nhã cậu. Tịnh Giao hơi lo lắng nói. Lâm Tiết Hạ cũng cảm thấy như vậy. Có điều dù sao Tiểu Lan cũng dùng danh nghĩa công việc, nếu cô không đi thực sự rất khó giải thích. Không sao, tớ sẽ ứng phó được. Tối đó Lâm Tiết Hạ tới khách sạn tổ chức tiệc đính hôn của Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt theo giờ đã hẹn. Trước khi đi Lâm Tiết Hạ còn gọi điện thoại cho Giang Thần Duệ báo cho anh biết lịch trình của cô. 8 giờ Lâm Tiết Hạ đến hội trường. Lần này nhà họ Lục mời 7-8 phóng viên truyền thông của đài truyền hình tiến hành phỏng vấn hiện trường. Lúc cô bước vào chỉ thấy toàn bộ sảnh tiệc được trang trí cực kỳ xa hoa. Rực rỡ, sảnh tiệc đầy khách, trang phục lộng lẫy, lời lẽ thanh tao nho nhã. Tất cả đều là nhân tài tinh anh thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhà giàu kiệt xuất, không ít người còn là chính khách danh giá khiến cho tiệc đính hôn này vô cùng long trọng. Lúc Lâm Tiết Hạ nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt hơi cô hơi phức tạp. Nhất là khi nhìn thấy tấm áp phích áo cưới to lớn kia, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ mỉa mai. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cảnh còn người mất. Vốn dĩ đây là hôn lễ của cô vậy mà giờ đây lại trở thành nghi thức đính hôn của Quân Ninh. Lâm Tiết Hạ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lâm Tiết Hạ, đừng quên hôm nay cô đến đây làm việc. Không được gây rắc rối cho tôi đấy. Tiểu Lan mặc bộ lễ phục trễ ngực đi tới cảnh cáo Lâm Tiết Hạ. Cô ta chỉ sợ Lâm Tiết Hạ làm ra chuyện khiến người khác sợ hãi. Phó phòng, cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng tập trung chụp ảnh. Bảo đảm hình ảnh trên tiêu đề tin tức ngày mai sẽ đủ đẹp. Đủ gây sốc, có thể đè bẹp tất cả. Lâm Tiết Hạ bình tĩnh đáp, giọng nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Tiểu Lan ngạc nhiên nghi ngờ. Dường như cô ta muốn tìm ra được vẻ đau khổ trên mặt Lâm Tiết Hạ mới chịu thôi. Nhưng không có, cô từ đầu đến cuối đều không lộ ra bất cứ vẻ khó chịu nào. Hừ, tốt nhất là như vậy.